Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 415 bất đắc dĩ sát sinh ma vưa nz.tuiệt đại ma vương ma chủng tại Tô Nham trong cơ thể ẩn núp thật lâu, vốn đã phi thường cường đại, không biết làm sao bị lôi kiếp phá hủy, hiện tại suy yếu tới cực điểm, bị Tô Nham một mực phong ấn chặt. Tiểu tử, ngươi dám dùng loại này mệnh lệnh khẩu khí cho bổn vương nói chuyện, ngươi cái này là muốn chết. Ma chủng lạnh lùng nói, hừ. Tô Nham hừ lạnh, trong tay bên trong tràn ra từng sợi điện hoa. Hướng về ma chủng bao phủ mà đi, nhìn thấy những này điện quang, ma chủng lập tức kinh hô, oa oa kêu to. Trung thực dẫn ta tìm ngươi bản thể, nếu là lại lải nhải, cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết, đã mất đi bổn nguyên ma chủng, ngươi biết ý vị như thế nào? Tô Nham lạnh lùng nói. Ma chủng chứng kiến Tô Nham âm tàn sắc mặt, biết rõ đây là một cái nói được ra làm được ra đích nhân vật, nếu là mình không dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, thừa nhận tra tấn là nhỏ. Vạn nhất cái thằng này đem ma chủng tiêu diệt, chính mình sẽ không còn xoay người thời điểm, tiểu tử, bổn vương đích thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ma chủng trong miệng nói ra, nhưng lại không dám vi phạm Tô Nham chỉ lệnh, phát ra một đạo hắc mang hướng về hắc sơn ở trung tâm mà đi. Tô Nham tấn chức vương giả, tốc độ cực nhanh, hắn cũng không có tách ra chính mình vương giả chi uy, đạp không mà đi, hắn mỗi một bước bước ra, đều là mấy trăm dặm, đây mới là điển hình xúc địa thành thốn. Gần kề dùng 10 tức thời gian, liền đi tới hắc sơn ở trung tâm. Cách đó không xa, một tòa cao cao đứng vững ngọn núi, đỉnh núi nhọn phi thường duệ, giống như một thanh lợi kiếm một bả cắm vào thương khung bên trong, lại để cho người cảm thấy đặc biệt nhỏ bé, nguyên lai cái kia ma vương tự bị phong ấn ở cái này tòa hắc sơn phía dưới. Tô Nham khóe miệng mang cười, hắn cũng không có lập tức xuống dưới, một cái tuyệt đại ma vương, đó là gần với đại thánh tồn tại. Chính mình cùng hắn chênh lệch chừng cách xa vạn dặm, mặc dù bị thánh nhân phong ấn, hắn cũng không dám lãnh đạm, cái này ma vương chịu bản mở không ra phong ấn, bằng không cũng sẽ không biết thi triển cấm kỵ chi thuật đem bổn nguyên ma chủng loại nhập trong cơ thể của ta, ta nếu là có thể đủ đem một cái tuyệt đại ma vương cho thu phục, vậy sau này còn không phải muốn đi ngang. Tô Nham thầm nghĩ, hắn thi triển kỳ lân thánh thổ quyết, cả người hướng về ngọn núi phía dưới bỏ chạy, không thể không nói. Cái thằng này gan lớn không thay đổi rồi, dùng nhất trọng thiên vương giả tu vi dám đi thu phục một cái tuyệt đại ma vương, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham có thể làm xuất hiện đi. Tiến vào dưới ngọn núi phương về sau, Tô Nham liền đem ma chủng lần nữa thu, phong ấn tại lôi trong bình, hắn nhạy cảm giác lực phốc tản ra đến, lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hoành khí tức từ phía dưới bay lên, đại thánh đích thủ đoạn, quả nhiên không thể tưởng tượng, ra tay phong ấn một đầu tuyệt đại ma vương. Liền khởi khí tức đều toàn bộ cho phong ấn, người bình thường lại tới đây, căn bản sẽ không phát giác được có chút khác thường. Nếu không có ta có ma chủng chỉ dẫn, thì như thế nào có thể tìm tới nơi này, mặc dù tìm tới nơi này, cũng không cách nào dưới sự cảm ứng phương tồn tại. Tô Nham trong nội tâm giật mình, đại thánh đích thủ đoạn, đã đạt đến thông thiên triệt địa trình độ, tuyệt đại ma vương khoảng cách đại thánh tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng là ở giữa chênh lệch lại không phải đại. Âm âm. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Tô Nham hàng thân đã rơi vào một cái trống trải trong không gian bộ, lập tức cảm nhận được một cổ sóng nhiệt trước mặt đánh tới, Tô Nham trong nội tâm cả kinh, cái này cổ sóng nhiệt, đủ để đem một cái huyền vũ cảnh tu sĩ trực tiếp đốt cháy cặn bã đều không thừa xuống. Mà càng thêm lại để cho Tô Nham giật mình chính là, cái này vốn phi thường nóng bỏng độ ấm ở bên trong, vậy mà bí mật mang theo lấy một cổ hoàn toàn trái lại hơi thở lạnh như băng. Đón lấy, Tô Nham chứng kiến cái này trong không gian tình huống, toàn bộ không gian chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, tràn đầy âm u, tại không gian ở trung tâm, lơ lửng một cái kim sắc lồng sắt, trạm trạm sinh huy, ở đằng kia trong lồng, một cái tóc tai bù xù ma vương, đang dùng sung huyết đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Đây là một đầu tuyệt thế ma vương, toàn thân đều mang theo đậm đặc thị sát khát máu chi khí, hắn áo bào rách rưới, xương bọc da, toàn thân đều không có mấy lượng thịt, tự hồ gió thổi qua sẽ ngược lại. Nhưng là cái kia tùy ý tản mát ra khí tức, nhưng lại để cho người kinh hãi. Một đời ma vương, bị phong ấn ở tại đây, đã không biết bao nhiêu năm, như trước không chết, khặc khặc, tiểu tử, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Cái kia ma vương đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng, nhưng là đón lấy, như là va chạm vào mổ căng thần kinh, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy ta. Ma vương phát ra kêu thảm thiết, khuôn mặt đều tại vặn vẹo. Tự hồ tại thừa nhận không cùng thống khổ. Tô Nham kinh ngạc, sau một khắc, đem ánh mắt đã rơi vào kim sắc lồng sắt phía dưới, tại khoảng cách lồng sắt phía dưới một trượng khoảng cách chỗ, một đoàn màu đen hỏa diễm như là hoa sen hình dáng, không ngừng phun ra hắc viêm đối với lồng sắt hun sấy, thật là lợi hại hỏa diễm. Tô Nham sắc mặt chấn động, hắn tu luyện Chu Tước Xích Hỏa Quyết, đối với hỏa diễm đặc biệt mẫn cảm, trước mắt ngọn lửa này, chẳng những độ ấm kỳ cao, hơn nữa trong đó ẩn chứa băng hàn chi khí, hai chủng hoàn toàn trái lại độ ấm dung hợp cùng một chỗ, tưởng tượng tựu khiến người sợ hãi, hắc ma băng diễm, vậy mà tại loại này kỳ dị hỏa diễm. Tô Nham lần nữa chấn động, lập tức, hắn xem đã minh bạch trước mắt cảnh tượng này, trong lòng tuyệt đại ma vương không biết bị đại thánh phong ấn bao lâu, hơn nữa mỗi ngày đều chịu lấy đến hắc ma băng diễm cháy, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người da run lên, ha ha ha. Tô Nham đột nhiên cười ha ha, hắn thả người nhảy lên, đi tới cái kia lồng sắt phía trước, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cái kia ma vương giận dữ, bị hắc ma băng diễm cháy tư vị không dễ chịu a. Tô Nham trêu chọc nói, ngươi cái này con sâu cái kiến giống như đồ vật, cũng dám cười nhạo bổn vương, nhanh chóng đem bổn vương ma chủng trả lại cho ta, bằng không, bổn vương sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Cái kia ma vương gào thét liên tục, theo vừa rồi nhìn thấy Tô Nham, hắn liền không nhịn được chính mình lửa giận trong lòng, mấy ngàn năm chuẩn bị, một khi hóa thành hư ảo, đây là hắn lao ra phong ấn duy nhất hy vọng, lại hủy ở một tên tiểu tử trên tay, hắn như thế nào không giận, cái chết rất khó coi. Ngươi có bản lãnh đó ư? Tô Nham cười lạnh, không chút nào để ý, làm càn, ta sát sinh ma vương 4.000 năm trước tựu là vô địch tồn tại, ngươi dám đối với ta bất kính, quả thực là muốn chết. Cái này ma vương gầm lên, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức theo hắn trong cơ thể lao ra, hắn phát ra cường đại sóng xung kích, muốn đem Tô Nham giết chết, đáng tiếc, những này sóng xung kích căn bản không cách nào lao ra kim sắc lao lung, thấy thế, Tô Nham trong nội tâm đại định. Có đại thánh tại lồng sắt bên ngoài bố trí hạ phong ấn, cái này sát sinh ma vương căn bản ra không được, chỉ cần mình không ngốc ít tiến vào lồng sắt, tự cũng không có chút nguy hiểm. Mụ nội nó, ngươi đều cái này. Điểu bộ dáng, còn lại để cho ai tôn kính ngươi, thật sự là thấy không rõ lắm hình thức, mấy ngàn năm phong ấn, ta xem là bạch che. Tô Nham dùng ngón tay lấy sát sinh ma vương cái mũi, tì không chút khách khí. À! Sát sinh ma vương nổi giận, dùng thân phận của hắn, chưa từng có tiểu bối dám ở trước mặt mình khoa tay múa chân, huống chi chỉ vào cái mũi của mình mắng to, ngươi gọi a, ngươi gọi phá yết hầu cũng không có người nghe được. Gặp sát sinh ma vương lửa giận ngút trời, gào thét không ngừng, Tô đại thiếu dứt khoát vỗ vỗ bờ mông, đặt mông ngồi tại trong hư không, trong miệng hừ phát tiểu khúc, chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê. Cái thằng này bày làm ra một bộ rất hưởng thụ bộ dạng, trong miệng hừ phát lại để cho người nghe không rõ thần khúc, vốn cũng đã nổi giận tới cực điểm sát sinh ma vương, càng là hốc mắt muốn nứt, hận không thể đem trước mắt cái này chán ghét gia hỏa cho ăn sống rồi, đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào nổi giận, đều không thể phá tan lao lung đối với Tô Nham tạo thành dù là chút nào tổn thương. Cứ như vậy, sát sinh ma vương một mực gào thét nửa canh giờ, Tô Đại Thiếu cũng ngồi ở chỗ kia hừ nửa canh giờ, cuối cùng nhất, sát sinh ma vương bại xuống dưới, đình chỉ tiếng kêu. Nhưng là hắn đủ để giết ánh mắt của người như trước nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Tô Nham, ngươi tại sao không gọi rồi, ta còn không có hát đủ đâu rồi, chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê. Lại bắt đầu rồi.